Chương 143, cả cụ rủ cùng hí đạn tiền chuộc, tăng thêm. 10 phút sau, địch nhân đã bị các ngươi đã khống chế, Kakashi, Zika Ono, Sasuke, Naruto. Hôm nay lấy, Shino, Hinata, Sakuza, Tazuna, còn có ý nạ gì đã đi tới. Lúc này ý nạ gì nhìn cách đó không xa trên mặt đất cái kia vô cùng kinh khủng dữ tợn chiến đấu vết tích, nhìn dịp cả ồ ngộ đám người trong mắt tràn đầy chấn động. Sở hữu lực lượng như vậy, liền cũng có thể đánh bại gã tù đi. Đương nhiên, làm một vai quần chúng, không có người để ý phản ứng. Đu nở dê vở ơ y a, hai cái này địch nhân là bị dịp cả ồ ngộ thông linh thú khống chế được. Cả cạ sỉ hồi phục một tiếng phía sau, chính là hơi dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, cụ hệ này, các ngươi tình huống bên kia đâu chỉ tới một cái trung nhẫn tầng thứ địch nhân, rất thoải mái liền giải quyết rồi. Một bên hồi phục cả cả sỉ thoại ngữ, cụ hệ này cũng là rốt cục chứng kiến rõ ràng bộ dáng của địch nhân. Lập tức, cụ hệ này một đôi đẹp đẽ đôi mắt không khỏi co rụt lại, trong mắt không khỏi lóe lên vài phần khó có thể tưởng tượng khiếp sợ. Đây là ạ cà sủ kỷ cả cụ rủ cùng hỉ đàn dấu vết như vậy. Dịp cả ổ ngộ thông linh thú lại còn nắm trong tay mạnh mẽ như vậy ảo thuật cụ hệ này có chút thất thần thanh âm vang lên. Phải biết rằng, cụ hệ này vẫn bởi vì ảo thuật là dịp cả ổ ngộ đoàn bản. Không nghĩ tới, dịp cả ổ ngộ lại còn có một con nắm trong tay cường đại ảo thuật thông linh thú. Con này thông linh thú cư nhiên cường đại đến có thể khống chế có thể so với ảnh cấp cả cụ rủ cùng hỷ đạn. Bất quá đến cùng cũng là ưu tú nị ra. Đồng thời từ lâu đã biết dịp cả ô ngộ ưu tú, cùng với bí hiểm. Rất nhanh. Cụ hệ này chính là khôi phục bình tĩnh, đồng thời cũng nghĩ đến dịp cả ô ngộ vì sao chỉ là khống chế được cả cụ rủ cùng hỷ đạn, mà không phải trực tiếp hạ sát thủ. Cụ hệ này, người trước mang theo tạ du nạ, ý nạ gì, còn có nạ rủ tổ, xạ sủ kẹ bọn họ xuống phía dưới, thuận tiện chuẩn bị một chút ở nơi, cùng với thức ăn. Hai người kia giao cho ta cùng dịp cả ổ ngộ là được rồi. Nhìn cụ hệ này phản ứng, cả cạ si cũng là trực tiếp mở miệng nói. Là, cụ hệ này cũng không nói gì nhiều, đang hồi phục một cái tiếng phía sau, chính là mang theo đám người rời đi. Có thể dùng tại chỗ duy có dịp cả ổ ngộ, cả cạ si, cả cụ du, cùng với hỷ đạn. Dịp cả ổ ngộ, bọn họ lúc nào có thể tỉnh. Đến khi hết thể đi rồi. Cạ cạ si chính là trực tiếp mở miệng hỏi. Ta tùy thời đều có thể đem bọn họ tỉnh lại. Dịp cạ ô ngộ trả lời. Vậy hiện tại tỉnh lại bọn họ á? Cạ cạ si gật đầu. Ân. Lên tiếng phía sau, dịp cạ ô ngộ chính là trực tiếp mở ra âm độn thân thiện cái thiên phú này. Âm độn trả cờ dạ bay vọt, chính là giải khai cả cụ rủ cùng hỉ đạn trong đầu đảo thuật. Cũng liền ở chỉ một lúc. Cả cụ rủ cùng hỉ đạn liền cũng là trực tiếp ở trong hoàng hốt thanh tỉnh lại. Vừa mới thanh tỉnh, thì đạn chính là trực tiếp mở miệng nổi giận mắng, chết tiệt hỗn đản, lại dám dùng nhãn thuật khống chế ta. Bây giờ còn dám phong ấn lại ta hỉ đạn trả cờ dạ, các ngươi có bản lĩnh sẽ giết. Chỉ cần các ngươi không giết chết được ta, chờ ta hỉ đạn tránh thoát đây nên chết bóng dáng, giải khai cái này rác rưởi phong ấn. Ta liền muốn đem bọn ngươi hiến cho tà thần đại nhân nhìn hỉ đạn ở nơi này khiếu hiêu, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp bình tĩnh mở miệng nói rằng. Ta biết ngươi vốn có bất tử chi thân. Nhưng trên cái thế giới này có rất nhiều so với tử vong càng kinh khủng hơn nghiêm phạt. Nếu như nói ta đem thân thể của ngươi chia làm hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ, sau đó sẽ đem những mảnh vỡ này chôn tại thế giới các ngõ ngách. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe dịp cả ổ ngộ bình tĩnh thoại ngữ, thì đàn cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Thì đàn đàng hoàng. Xưng đều không khác mấy cũng đoán được dịp cả ổ ngộ cùng cả cạ si ý tưởng. Lập tức, cả cụ rủ chính là bình tĩnh mở miệng nói rằng, người thanh niên, ngươi thông linh thú rất mạnh, cái kia một đôi con mắt cũng rất mạnh. Cái loại nào đẳng cấp ảo thuật, hoặc giả nói là nhãn thuật, đơn giản là có thể so với mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Nói đến đây, cả cụ rủ giọng liền cũng là vi vi nhất chuyển, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, lần này chúng ta nhận tài. Chúng ta sẽ buông tha lần này nhiệm vụ. Cũng có thể đánh đổi một số thứ. Nói đi. Chúng ta muốn trả giá cao gì, các ngươi mới nguyện ý thả chúng ta rời đi. Nghe cả cụ rủ lời nói này, cả cạ sĩ cũng không khỏi ở tâm lý thở dài một hơi. Như vậy biện pháp giải quyết cũng đã rất khá. 12 liền nghĩ như vậy, cả cạ sĩ liền cũng là mở miệng hỏi, Zika Ono, ngươi cảm thấy muốn bọn họ trả giá cao gì tương đối khá. Ngược lại cả cụ rủ cùng hì đạn ký ức đã toàn bộ bị ám ảnh ghi xuống, Zika Ono cũng không thiếu tiền tiền. Hơn nữa cả cụ rủ cùng hì đạn đối với Zika Ono bắt đầu còn hữu dụng. Cho nên, 10 quả cấp trở lên nhẫn thuật liền không sai biệt lắm. Zika Ono bình tĩnh hồi phục một tiếng. Nghe Zika Ono thoại ngữ, cả cả si cũng là khẽ gật đầu. Mà cả cụ rủ cũng là hơi thả lỏng một hơi. Không có muốn tiền là tốt rồi. 10 quả cấp trở lên nhẫn thuật mà thôi. 10 quả cấp nhẫn thuật đối với phổ thông nhị gia mà nói mặc dù là vô cùng chân quý. Nhưng đối với sống qua dài ràng giặc tuyến nguyện, đã trải qua vô số chiến đấu, giết chết vô số địch nhân, cũng góp nhặt đại lượng nhẫn thuật cả cụ rủ mà nói. Cũng là không coi vào đâu. Điều kiện này ta đáp ứng. Cả cụ rủ trực tiếp gật đầu trả lời. Tốt. Diệp ca ấu ngộ bình tĩnh hồi phục một tiếng. Sau đó, tâm niệm vừa động, cả cụ rủ cùng hỉ đạn trên người ám ảnh dây thường chính là trực tiếp hóa thành thông thường bóng dáng. Cả cụ rủ cùng hí đạn ở một lần nữa hồi phục tự do phía sau, cũng không có làm nguy hiểm gì động tác. Dù sao trên người bọn họ còn có chút cả cạ si thả ra tứ tượng phong ấn. Ở tứ tượng phong ấn phía dưới, bọn họ có thể không thể chống đỡ được dịp cả ổ ngộ cùng cả cạ si công kích. Hơn nữa muốn giải khai cái này phong ấn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với nỉ giả mà nói, trạ cờ dạ bị phong ấn cảm giác hiển nhiên không phải là cái gì cảm giác thoải mái. Vì mau sớm triệt để khôi phục tự do. Cả cụ rủ chính là trực tiếp hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, ta cần giấy cùng bút. Dịp cả ổ ngộ yên lặng đưa lên giấy bút. Sau đó, cả cụ rủ chính là nhanh chóng viết. Nhân thuật loại vật này. Nói đơn giản cũng đơn giản, phức tạp cũng phức tạp. Sau 20 phút, cả cụ rủ đem trong tay hắn giấy bút đưa tới. Dịp cả ổ ngộ cất xong sau đó. Cả cụ rủ cùng hí đạn ở nhìn thoáng qua dịp cả ổ ngộ cùng cả cạ xì phía sau, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Còn như tứ tượng phong ấn, chính bọn nó sẽ nghĩ biện pháp giải quyết núi.